Khandavagga phẩm uẩn, Khanti nhẫn nại, Khanti Parami nhẫn nại ba la mật, Khantiya dòng tộc Khantiya dòng tộc sắc đế lỵ, Kichagana mật độ của các phận sự hay những chức năng tinh thần khác nhau, Kosala xứ Kosala, Kosambi quốc độ Kosambi, Kriya tâm duy tác, Kriya Vakata duy tác, Kukucha hối ân hận hối hận, Kusala thiện, Kusala Chitasika tâm sở thiện, Kusala Kama nghiệp thiện, Lakuta sắc khinh, Lopa tham sự khao khát dục lạc, Lopamula căn tham, Loka thế gian, Lokuttara Kusala tâm thiện siêu thế, Lokuttara Vipaka tâm quả siêu thế, Macchariya lận sang lận, Magandiya tên của một du sĩ, Magga đạo, Magga Kusala tính chất hay trạng thái thiện của đạo, Magga Pachayo đồ đạo duyên, Magga Phala đạo quả, Mahagata Kusala an trú định, Mahajanaka Chataka chuyện bổn sanh Mahajanaka, Mahajanako tức Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Phật trong chuyện bổn sanh Mahajanaka Jataka, Mahatriya tâm đại duy tác, Mahakusala đại thiện, Mahanamo tên một vị vua, Mahavagga Samyutta thiên đại phẩm tương ưng bộ kinh, Mahavipaka đại quả, Mahima Manasa tên tập hai của trung bộ kinh, Mana mạng ngã mạng, Mana Nusayo mạng tìm miên, Manasikara tác ý sự tác ý, Mangala Sutta hạnh phúc kinh, Manindriya ý quyền, Manothatu ý giới, Manodvara Vasana tâm hướng ý môn, Manodvara ý môn, Manodvara Vasana tâm hướng ý môn, Manodvara Vithi lộ tâm ý môn, lộ ý môn, Manodvarika Vithi lộ tâm ý môn, lộ ý môn, Manodvarika Javana động lực ý môn, Mano Vinyana Thattu ý thức giới, Metta từ tâm từ, Metta Parami từ ba la mật, Micha Ditthi tà kiến, Micha Patipatti Avicca sự hiểu lầm, Micha Samadhi tà định, Micha Sankappa tà tư duy, Micha Vacchama tà tinh tấn, Mitha thủy miên, Milinda vua Milinda, Milinda Panha Milinda vấn đạo, Mithila thành phố Mithila, Moha Sime Mohamula căn si, Mudita tùy hỷ lòng tùy hỷ, Mudita sắc nhu, Mugapaka Jataka chuyện bổn sanh Mugapaka, Mulamagga căn bản đạo, Mulatika phụ sớ giải, Nagasena ngài Nagasena tức ngài Na Tiên, Nama danh danh pháp, Nanakanika dĩ thời nghiệp, Nanakanika Kama dĩ thời nghiệp, Nhana Vipadyutta Kusala thiện bất tương ưng trí, Nati vô hữu, Nati Pachayo vô hữu duyên, Nippana Niếp bàn, Nikkhamma xuất ly, Nikkhamma Parami xuất ly ba la mật, Nimitta ấn tướng, Nirodha Saccha diệt đế, Nisaya Pachayo y chỉ duyên, Nivarana, triền cái. Ocha, tinh chất của thực phẩm, dưỡng tố. Otapa, úy. Pachaya, duyên, yếu tố làm duyên. Pachaya Sati, chế độ duyên, phương thức duyên. Pachayupana, các pháp được hay bị duyên. Pachachata, hậu sanh. Pachachata Pachayo, hậu sanh duyên. Paka Upanisha, thường cận y duyên. Paka Tupanishaya Pachayo, thường cận y duyên. Pakutha Pachayana, tên giáo chủ của một giáo phái. Pali, ngôn ngữ Pali, tiếng Pali. Pancha Devara Vasana, hướng ngũ môn, tâm hướng ngũ môn. Pancha Dvarika Vithi, lộ tâm ngũ môn. Pancha Dvarika Javana, động lực ngũ môn. Pancha Vukara, cõi ngũ uẩn. Pancha Vara, phần yếu tri, bộ vị trí. Panya, trí tuệ. Panya Parami, trí tuệ ba la mật. Panyati, khái niệm, chế định, pháp chế định. Panindriya, tuệ quyền. Paramatta, thượng đế, đấng tạo chủ. Paramanang, Kamang Parami, hành động của các bậc thượng nhân, hành động cao thượng. Paramattha, pháp chân đế. Paramattha Sakya, sự thật chân đế. Parami, ba la mật. Parikama Nimitta, chuẩn hay chuẩn bị tướng. Pathavi, yếu tố đất. Pathavi Kashina, đề mục Kashina về đất. Patiphaga Nimitta, quang tướng. Paticca Samuppada, giáo lý duyên khởi. Patiga, sân. Patiga Nusaya, sân tìm miên. Patisanti, sự tục sinh, tâm tục sinh. Pata Numodana, hoan hỷ phước. Patana, những điều kiện khác nhau. Duyên, duyên hệ, giáo lý duyên hệ. Patidana, hồi hướng phước. Payuga, hành động một cách khôn khéo. Pesi, vật chất nhỏ bé. Peta, ma đói, ngạ quỷ. Phala, quả. Phala, abhyakata, quả giác ngộ. Phala, samapati, an trú vào thiền quả. Phasa, xúc, tâm sở xúc. Piti, hỷ. Piti, sukha, hỷ lạc. Pola, janako, vua Pola Sanako, cậu của Bồ Tát Maha Sanako. Puppa Phaga Magga, chuẩn đạo, tiên đạo. Puppaha Sutta, kinh buổi sáng tốt lành. Bukala Panyati, nhân chế định. Pung Phagva, sắc tố nam. Purechata, tiền sanh. Purechata Pachayo, tiền sanh duyên. Rasa, vị chất. Rohitasa, tên của một thiên nhân. Rupa, sắc, sắc pháp. Rupa Jana, thiền sắc giới. Rupa Jivita, thuộc về sắc mạng quyền. Rupa Kantha, sắc uẩn. Rupa Vachara, kriya, tâm duy tác sắc giới. Rupa Vachara Kusala, tâm thiện sắc giới. Rupa Vachara Vipaka, tâm quả sắc giới. Savava, bản chất tự tánh, thiên nhiên. Sakya, chân thật, sự thật. Sakya Parami, chân thật ba la mật. Sada, giọng nói, âm giọng, âm thanh. Satha, tính. Satha, tính, niềm tin. Satindriya, tính quyền. Sahajata, câu sanh. Sahajata Kama, câu sanh nghiệp. Sahajata Pachayo, câu sanh duyên. Sakadagami, tâm nhất lai. Samadana Sila, giới thọ trì. Samadhidriya, định quyền. Samanatara Pachayo, vô đẳng gián duyên. Samanya, sự phù hợp với thực chất. Samatha, thiền chỉ định. Samatha Phavana, phát triển thiền chỉ. Sama Ajiva, chánh mạng. Samadhi, chánh kiến. Sama Kamanta, chánh nghiệp. Sama Samadhi, chánh định. Sama Pankappa, chánh tư duy. Samasati, chánh niệm. Samavacha, chánh ngữ. Samavayama, chánh tinh tấn. Samuttisaccha, sự thật giới định. Sabbatichana, tâm tiếp thâu. Sabbatichana, tiếp thâu. Sambayutta Pachayo, tương ưng duyên. Sampha Palapa, nói vô ích. Samsara, vòng luân hồi. Samukha Gana, mật độ thay thế không ngừng nghỉ của các sắc na tâm. Samyutta, kinh tương ưng. Sangaha Phasatika, phụ sớ giải của thắng pháp. Sangha, tăng chúng. Sankhara, làm việc. Sankhara Khanta, hành uẩn. Sanya, tưởng. Sanya Khanta, tưởng uẩn. Santana Nusaya, vô gián tiềm miên. Santati, tiến trình. Santati Gana, mật độ sanh lên không có sự ngắt quãng ở giữa của những lộ tâm. Santana, hình dạng. Santana Panyati, hình thức chế định. Santirana, quan sát, tâm quan sát. Sasata Ditthi, thường kiến. Sati, sự ghi nhận, niệm. Satindriya, niệm quyền. Satipatthana Sutta, kinh niệm xứ. Satipatthana Vipassana, thiền quán niệm xứ. Sa Upadisesa Nipana, hữu dư niết bàn. Savacha, đáng quở trách, làm lỗi, không trong sạch, vô đạo đức. Savatthi, kinh đô Savatthi, thành xá vệ. Sila, giới, giới hạnh, trì giới. Sila Parami, trì giới ba la mật. Sila Visuddhi, giới thanh tịnh. Somanasa, hạnh phúc. Somanasa Vedana, sự hài lòng, thọ hỷ. Somanasindriya, hỷ thọ quyền. Sota, tai, nhĩ, thần kinh thính giác, dòng chảy. Sota Pasada, thần kinh thính giác. Sotapatti, tâm nhập lưu. Sufa, tên của một người Bà La Môn. Sujata, tín nữ Sujata. Sukha, lạc. Sukha Vipaka, quả hạnh phúc, quả được mong muốn. Sukhintriya, lạc thọ quyền. Sutamaya Jnana, trí văn. Sutanta, tạng kinh. Sutanta Mahavaga, kinh tạng, thiên đại phẩm. Suvanna Fumi, tên một vùng đất. Tada Nuvatika Manodvaravithi, lộ tâm ý môn, nhớ lại những ký ức quá khứ. Tada Ramana, na cảnh, ghi nhận. Tatra Mazhatata, hành xả, sự ổn định tinh thần. Tavatimsa, cõi trời tam thập tam. Tayo Tamasutta, kinh có ba chi pháp trong Tăng Chi Bộ Kinh. Tejo, yếu tố lửa. Tejo Kasina, đề mục Kasina về lửa. Temiya, hoàng tử Temiya là Đức Bồ Tát trong một kiếp quá khứ. Thina, hôn trầm. Thina Mitha, hôn trầm và thủy miên. Thetikana, sát na trụ. Tichakaya, thực thể tam nhân. Ti Pitaka, tam tạng. Todekya, tên của một người Bà La Môn, cha của Sufa. Uccheda Ditthi, đoạn kiến. Udayapana Jnana sanh diệt tuệ. Uthacca phóng dật. Uthacca Kukkuca nghĩ mông lung và lo lắng. Ugaha Nimitta học tướng, thủ tướng. Upagantaka đoạn diệt. Upanishaya Patayo cận y duyên. Upapilaka chống phá, chướng nghiệp. Uparipanyasa Athakatha một bộ chú giải của Trung Bộ Kinh. Uparipathasapali tập 3 của Trung Bộ Kinh. Upathamphaka hỗ trợ. Upathamphaka hỗ trợ. Upekha trung tính, xả. Upekha Parami xả Ba La Mật. Upekhintriya xả thọ quyền. Upadakana sát na sanh. Uruvela thành phố Uruvela. Utena tên của một vị vua trị vì vương quốc Kosambi. Utu nhiệt lượng, thời tiết. Utucha yếu tố lửa. Vachi Vinyati biểu ngữ tri. Vajiraputhi một bộ sớ giải cho tạng luật. Vanato Nikantang Nipanang sự tẩy trừ hay sự nhổ tận gốc rễ tham ái dính mắc. Vanan màu sắc. Varanasi thành phố Varanasi tức thành Ba La Nại. Vasafakatiya hoàng hậu. Vasafakatiya mẹ của Vidadufa. Vasana khuynh hướng. Vatthu vật. Vatthu Purejata vật tiền sanh. Vatthu Purejata Nisaya Pachayo vật tiền sanh y chỉ duyên. Vayo yếu tố gió. Vedana thọ. Vedana Kantha thọ uẩn. Vedavacha phục vụ. Vichara tứ. Vichikicha hoài nghi. Vichikicha Nusayo hoài nghi tiềm miên. Vidadufa tên của một vị hoàng tử. Viketa Pachayo lý khứ duyên. Vimansa thẩm. Vinaya tạng luật. Vinaya Mahavaka đại phẩm tạng luật. Vinyana tâm, tâm thức. Vinyana Kantha thức uẩn. Vinyana Sati năng lượng tinh thần. Vipaka quả, tâm quả. Vipaka Bhattayo, dị thục duyên. Vilapsala, ảo tưởng. Vipalasa Sutta, kinh, tưởng, điên đảo. Vipalasa Sutta, Anguttara, kinh, điên đảo trong Tăng Chi Bộ Kinh. Vipassana, minh sát, thiền minh sát. Vipassana Phavana, phát triển thiền minh sát. Vipassana Kusala, tuệ minh sát. Vipayutta Pachayo bất tương ưng duyên. Virati sự kiên tránh, ngăn tránh. Virati Sila giới kiên tránh. Viriya cần tinh tấn. Viriyinriya tấn quyền. Viriparami tinh cần Ba La Mật. Visuddha Magga thanh tịnh đạo. Visuddhi thanh tịnh. Vitaka tầm. Vithi tiến trình tâm, lộ trình tâm. Puthappana đoán định, tâm đoán định. Yamaka song đối. Thực hiện tại Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng Chùa Khuôn Việt, 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.